Chương 496, không cam lòng hứa ra. Thật, phúc bá bọn họ triệt để mộng dựa vào cái gì cái này Vân Trung Sinh là điên rồi sao, tình nguyện phóng thích loại vũ kỹ này cũng muốn thề bảo vệ phía sau Trần Mạch bọn người, cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Á chạy mau bọn họ cũng có đại chiêu, thế nhưng là bọn họ chính là muốn ẩn tàng thân phận của mình, một khi cái này Trần Mạch không có giết chết, ngược lại bọn họ thả ra gia tộc mình đại chiêu tới đối kháng, đến lúc đó người khắp thiên hạ liền biết, hắn hứa ra phái người ám sát Trần Mạch. Tăng thêm hắn vốn là thánh giao nữ đế sứ giả, đến lúc đó hứa ra đem đứng trước đại nạn, cho nên đối mặt một chiêu này, bọn họ không có khả năng đi đón, không tiếp liền muốn trọng thương hoặc là chết, có thể tiếp chỉ có dùng sẽ bại lộ bọn họ thân phận võ kỹ, cho nên chỉ có thể chạy mà lại. Cái này một võ kỹ lực phá hoại, nhất là thiên cấm cấp thả ra, chỉ sợ phương viên mấy cây số đều muốn hóa thành cho tàn. Bọn họ hứa ra thiếu ra còn tại cách đó không xa, nếu như không đem mang đi, như vậy hắn đem về trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Siêu siêu siêu, sau đó 5 người cấp tốc né ra muốn chạy, bước ra lão phu 20 năm thọ nguyên các ngươi liền muốn chạy như vậy. Vân Trung Sinh hai con ngươi huyết hồng, toàn thân thiêu đốt lên không cách nào tưởng tượng khủng bố liệt diễm, sau đó phóng tới một tên thiên cấm cấp cường giả. A một tiếng hét thảm tùy theo truyền đến, không có cách nào a, bọn họ không thể phóng thích cường hãn võ kỹ a, mà bên này hết thảy đương nhiên tại vô số người trong. Cái này xảy ra chuyện gì, cái này kinh khủng hỏa quang chỉ sợ là tới từ Hỏa Vân Sơn Trang á, thiên cấm cấp cường giả chiến đấu, chẳng lẽ có thiên cấm cấp cường giả vì tranh đoạt tử sắc tinh thạch trong rừng rậm chiến đấu sao? Không có khả năng, thiên cấm cấp cường giả làm gì đi tranh đoạt cùng cảnh giới cường giả tinh thạch, tùy tiện không liền đem còn lại người yếu tinh thạch nắm bắt tới tay sao? Quá kinh khủng, đây chính là thiên cấm cấp cường giả lực lượng sao? Cách xa như vậy, ta thậm chí cảm giác được khiến người ta hít thở không thông uy áp. Lực lượng kinh khủng như là thiên thạch hạ xuống đồng dạng đập vào bên trong vùng rừng rậm kia, phương viên mấy cây số vị trí toàn bộ hóa thành cho tàn, trời mới biết khu vực này bên trong có bao nhiêu người vô tội bị giết chết. Mà Trần Mạch tận mắt thấy cái kia trong đó một vị thiên cấm cấp cường giả bị Vân Trung Sinh đuổi kịp, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, thống khổ kêu thảm. Phải biết, thiêu đốt hắn 20 năm thọ nguyên võ kỹ, uy lực của nó có thể nghĩ. Liên nói đến thần hoàng phía trên võ giả sẽ rất khó chết rồi. Thế nhưng là tại dạng này võ kỹ oanh kích phía dưới, cho dù là thiên cấm cấp cũng rất khó nói, bởi vì có rất quan trọng một chút, người võ giả kia vì không thả phóng đại chiêu bại lộ thân phận của mình dẫn tới toàn bộ hứa ra diệt tộc, bởi vì như thế mới sẽ thê thảm như thế, nếu không cường giả như vậy chiến đấu, nhiều lắm thì đánh bại đối phương, rất khó đánh giết đối phương, nhưng là người này cũng là như thế, không có cách nào trừ. Phi hắn không để ý tới toàn bộ hứa ra, mà tại hứa ra có thế đạt tới thiên cấm cấp cường giả. Nhất định là hứa ra người rất trọng yếu, hắn sẽ rất quan tâm hứa ra. Sau đó bị trọng thương hắn trực tiếp bị tức giận Vân Trung Sinh cho chém giết không sai, thiên cấm cấp cường giả bị chém giết chủ yếu là cái này Vân Trung Sinh thật là phẫn nộ, cơ mờ nờ, những người này liền không thể chạy phải ép hắn dùng ra cái này đại chiêu, dùng như vậy bọn họ liền phải nỗ lực cái giá tương ứng, quản bọn họ là ai, dù sao bọn họ trước trêu chọc, mà lại hắn là đã nhìn ra, những người này không dám phóng thích mang tính tiêu chí võ kỹ chứng minh bọn họ không dám. Cho nên hắn sợ cái gì đâu, kể từ đó, chính mình tổn thất rất nhiều, nhất định có thể có được cái này Trần Mạch tuyệt đối tín nhiệm, 20 năm thọ nguyên thôi, một chút thụ bị thương thôi, nếu như có thể đi đến chủ điện, không, thậm chí là bộ điện hắn đều rất thỏa mãn, hắn tin tưởng ở bên trong lấy được nhất định là so từ bản thân tổn thất nhiều nhiều lắm. Hảo lợi hại, ba cái tiểu nha đầu nháy mắt to nhìn lấy chung quanh trong phạm vi tầm mắt hết thể toàn bộ bị trống rỗng, thạch đầu thiêu đốt lên hỏa diễm tiểu nhu trước kia cũng có thể lợi hại như vậy. Long Tiểu Nhu nhỏ giọng nói, hì hì, Thủy Thủy cũng có thể. Nô Tiểu Duyên chống chống miệng nhỏ. À, Tiểu Linh Đăng cũng có thể nha, chỉ là Tiểu Linh Đăng lực lượng trong cơ thể bị phong ấn. Thủy Thủy lôi kéo Tiểu Duyên tay nói ra. Nô thật có thể chứ? Tiểu Duyên nghi ngờ nhìn về phía các nàng. Bởi vì Tiểu Duyên bạo phát, nàng sẽ đánh mất lý trí, cho nên nàng sẽ không nhớ rõ, nhưng là nàng rất muốn chính mình lợi hại. Đương nhiên có thể á, ừm ân. Nghe được bọn hắn mà nói, Tiểu Duyên vui vẻ gật đầu. Nguyên lai nàng cũng sẽ rất lợi hại. A Trần Mạch cười vớt vớt đầu nhỏ của nàng. Không sai, nàng thật rất lợi hại, chỉ là Trần Mạch không hy vọng nàng biến lợi hại, bởi vì nàng một khi biến lợi hại thật là đáng sợ, Tiểu Duyên bạo phát là toàn thịnh Thủy Thủy đều đánh không lại. Siêu cái kia Vân Trung Sinh rơi vào Trần Mạch bọn họ bên cạnh, sau đó tay vung lên, chung quanh kết giới biến mất. Lao ra ra cho. Tiểu Duyên rất giật mình đưa cho Vân Trung Sinh một cái đại đùi gà. Vân Trung Sinh ý nghĩa tượng trưng phía trên tiếp tới. Trần Mạch tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vân Trung Sinh giống như rất quan tâm hỏi. Trần Mạch nói ra, có tiền bối bảo hộ chúng ta đương nhiên không có có bất cứ chuyện gì, chỉ là tiền bối ngải giống như thụ thương. Vân Trung Sinh lắc đầu, không ngại, chẳng qua là một chút vết thương nhỏ thôi, bất quá ngược lại là tiêu hao 20 năm thọ nguyên. Hắn tận lực đem chuyện nào nói cho Trần Mạch. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu, phiền phức tiền bối không ngại không ngại, có thể giao cho ngươi dạng này tiểu tử, lão phu cũng là rất hài lòng. A Vân Trung Sinh nói ra. Sau đó Trần Mạch đi hướng thi thể kia bên cạnh, đem hắn khối kia tử sắc tinh thạch lấy vào tay. Tinh thạch này thật sự chính là lợi hại a, vậy mà tại lực lượng như vậy phía dưới còn có thể bảo tồn hoàn hảo. Mà chung quanh bị hoàn toàn phá đi, hắn còn lại không có bị tìm tơ y vụn vặt lẻ tẻ tử sắc tinh thạch cũng vào đến Trần Mạch trong mắt, hết thảy hai khối, Trần Mạch đem đều nhặt được trở về. Hiện tại các nàng đều có, Trần Mạch còn nhiều thêm một khối, vì Triệu Ảnh Ngộng hoặc là Lâm Khả Hân làm chuẩn bị đi. Tiền bối, chúng ta trở về đi, tiền bối cũng tốt liệu thương. Tốt sau đó bọn họ đường cũ trở về. Mà một bên khác, Phúc Bá bọn người không cam lòng nhìn lấy bị hủy diệt đây hết thảy. Phúc Bá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Hiền rung động hỏi. Người tam bá hắn, vẫn lạc. Phúc Bá nắm chặt quyền đầu, trong đôi mắt bao hàm phẫn nộ. Cái gì tam bá thế nhưng là thiên cấm cấp cường giả a, làm sao có thể vẫn lạc? Hắn không thể phóng thích ta Hứa ra võ kỹ, nếu không một khi bị phát hiện, ta Hứa ra đem đụng phải tai họa ngập đầu. Mà cái kia Vân Trung Sinh cũng chẳng biết tại sao như là phát điên đồng dạng, tình nguyện sử dụng hao tổn chính mình 20 năm thọ nguyên võ kỹ cũng muốn bảo trụ cái kia Trần Mạch. Việc này quả thực thật không thể tin. Phúc Bá toàn thân run rẩy. Vậy làm sao bây giờ? Vậy rốt cuộc nên làm cái gì? Hứa Hiền kỳ thật cũng không có vì hắn tam bá vẫn lạc mà có bất kỳ thương tâm. Hắn nhận thấy cảm giác không thoải mái là không có giết cái kia Trần Mạch không có cách. Chỉ cần cái kia Vân Trung Sinh một mực tại Trần Mạch bên người liền không có khả năng giết hắn, bởi vì chúng ta không thể bại lộ ám sát Trần Mạch thân phận a.